Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 881, chương 878 trung tình. A nha, có lẽ là bởi vì cảm nhận được không giống bình thường ma lực. Ngồi tại trên chiến xa tùy ý công kích Medebe xoay đầu lại. Nhìn về phía Rama vị trí, ngay sau đó, Medebe liền thấy bị Masu cùng Skatat hộ giá hộ tống bên trong Rama. Hai mắt tỏa sáng, hừ hừ, Medebe liền vui vẻ giống như vung trong tay roi, hung hăng quật lên trước mặt vật cưỡi, nhường hai đầu sừng trâu phát ra gầm thét, quay đầu, hướng về Rama đám người hướng đi lao đến, bành bành bành bành bành. Phen này công kích, không chỉ có là đem trên đường đi Dragon Tooth Warrior đều đụng vỡ, còn đụng bay không ít Centic một phương binh sĩ, nhường Medebe chiến xa vòng quanh cuồn cuộn cát bụi, đi vào Rama đoàn người trước mặt. Senpai, Masu lập tức giơ lên tấm chắn, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Medebe. Hoặc Skatat thì giống như là tại bội phục Medebe dám như thế vọt tới trước mặt mình một dạng, phát ra bội phục giống như thanh âm, nhưng Medebe lại hoàn toàn không để ý đến hai người này. Người chính là cái kia cho D Master A. Medebe tầm mắt liền tại Rama trên thân quét mắt, chợt, vị này nữ vương điện hạ liền đưa cho đánh giá như vậy. Thoạt nhìn giống như rất yếu, không có chút nào dũng mãnh, mặc dù ma lực hết sức hùng vĩ, nhưng người ta đối ma thuật sư không có hứng thú gì. Mạnh mẽ lại cường tráng dũng sĩ mới là người ta truy cầu. Ngươi hoàn toàn không hợp cách đâu, vẫn là trở về thật tốt rèn luyện một chút, chờ đến trở thành một tên không sai dũng sĩ về sau lại tới thế nào. Đến lúc đó người ta chắc chắn sẽ không keo kiệt yêu thương ngươi a. Medebe liền đối Rama lộ ra thuần khiết và kiều mị cũng cỗ khuôn mặt tươi cười, còn liếm môi một cái, cho người ta một loại dụ hoặc cảm giác, lại bởi vì tướng mạo quá thanh thuần quan hệ, khiến cho người trong bất chi bất giác sinh ra khinh nhờn tội ác cảm giác cùng tùy ý tà ác dẫn đến khoái cảm. Chỉ này liếc mắt, Rama liền có thể khẳng định nữ nhân trước mắt này đến tột cùng đến cỡ nào ma tính. Không, nàng ma tính vẻn vẹn giấu ở trong lòng, biểu hiện tại bên ngoài lại là mắt thường có thể thấy thuần khiết bề ngoài, tạo thành tương phản mới vừa là để cho người ta muốn ngừng mà không được mị lực. Đáng tiếc, Rama hoàn toàn không hề bị lay động. Vậy thật đúng là thật có lỗi, ta cũng không muốn bị ngươi yêu thương, Rama thẳng thắn mà nói. Bên cạnh ta ưu tú nữ hài có thể có không ít, thật nghĩ sủng hạnh, làm sao vòng đều không tới phiên ngươi đây. Lời nói này tức có chân thực bộ phận, cũng có khiêu khích bộ phận. Chân thực bộ phận tự nhiên là nửa bộ phận trước. Rama bên người thật đúng là vẫn luôn bồi hồi không ít ưu tú nữ hài. Đương nhiên, Rama cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi sủng hạnh cái gì. Mặc dù cũng không phải là không có bị bên người nữ hài tử tình cờ bày ra trạng thái đáng yêu cho vậy tới tâm hỏa thẳng đốt, có thể thời gian mấy chục năm đều như thế đến đây, Rama còn không đến mức bị Medebe như thế trêu chọc một thoáng liền bại trận. Chỉ là thật không biết, càng là không có được đồ vật, trước mắt vị này nữ vương càng là có thể tới hào hứng. Không nguyện ý khuất phục tại ta sao? Thật sự là nhân loại ngu xuẩn đây. Medebe phản mà dũng cảm như vậy, đối Rama lộ ra thiên chân vô tà cười lạnh. Người ta ghét nhất liền là chinh phục không được đồ vật. Cho dù là dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ, tại ta nữ vương Medebe trước mặt đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp a. Đó cũng không phải cảnh cáo. Ít nhất, tại Centic trong thần thoại, Auster trong truyền thuyết, Medebe cũng là bởi vì đến không đến cú, Chulain, tiến tới mới vì yêu sinh hận, đem sinh sinh dàn vặt đến chết. Mà cho dù là chết đi, biến thành anh linh hiện tại, Medebe vẫn như cũ đối cú, Chu La In ôm lấy dị thường chấp niệm. Cái này khiến Skatat đều thở dài. Cùng nữ nhân này nói quá nhiều có thể là vô dụng a. Master, Skatat liền hướng về Rama nói ra. Nữ nhân này là chi phối dục cùng tham muốn giữ lấy áp xúc mà thành ngưng tụ thể. Mặc kệ là tài bảo, đất đai còn là nam nhân nàng đều muốn. Nhiều lời có thể là vô ích. Đúng là như thế. Nếu như không phải như thế lời, Medebe cũng sẽ không ỉ vào. Holy Grail, tại Bắc Mỹ đại lục ở bên trên muốn làm gì thì làm. Vì chính là cướp đoạt hết thảy, chinh phục hết thảy, chiếm hữu hết thảy, chi phối hết thảy. Trừ cái đó ra, Medebe đại khái liền là muốn thành lập một cái lấy nàng cùng cú, Chu La In vì vương tà ác vương quốc. Mà thôi à, cái này là nữ vương Medebe, chỉ vì tư tâm, ái tâm mà tận tình nữ nhân. Đương nhiên, nữ nhân như vậy, ghét nhất liền là đến không đồ vật đến tay. Đáng ghét hơn cự tuyệt đồ vật của mình, cẩn thận bị nàng roi cho trói lại. Master, Skatat liền đối Rama dạng này báo cho. Đối với dạng này Skatat, Medebe cuối cùng lộ ra thống hận biểu lộ. Đừng bày ra một bộ giống như có thể xem thấu mọi chuyện cần thiết một dạng sắc mặt. Ta ghét nhất liền là ngươi bộ dáng này. Skatat, Medebe tựa như là nghiến răng nghiến lợi đối với Skatat nói ra. Cứ như vậy chán ghét đệ tử bị ta chiếm được tay sao? Đáng tiếc tiểu cú hiện tại đã không phải là ngươi đồ vật a. Vẫn là ngươi gần nhất hứng thú đã chuyển hướng nhân loại bên kia tiểu lang cẩu rồi. Hắn liền là ngươi gần nhất mới thu tiểu sủng vật a. Medebe bao hàm ác ý lời nói, đổi lấy lại là Skatat nhàm chán biểu lộ. Ta chỉ là phụ trách dạy bảo võ nghệ, mà có thể trở thành đệ tử ta người. Ta đối bọn hắn yêu cầu duy nhất liền là một ngày kia có thể giết chết ta. Cũng không cần đem bọn hắn khống chế tại bên cạnh ta. Skatat liền thành thạo điêu luyện cười nói. Vẫn là ngươi cảm giác mình không tranh nổi ta. Bất quá cũng thế, so với đa tình nữ nhân, đến ta nơi này tiếp nhận ta thức dạy học vẫn còn tương đối thú vị. Ngoặc kép, thật đúng là dám nói a. Medebe nổi trận lôi đình giống như mà nói. Đã như vậy, liền để ngươi cũng thần phục tại trước mặt của ta. Trên cái thế giới này nữ vương chỉ cần có một mình ta như vậy đủ rồi. Không cần gì dị cảnh nữ vương. Ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này cũng rất thú vị. Skatat mỉm cười mà nói. Mặc dù ta đối với ngươi không có thuốc chữa rất nhiều trò đùa dai không có hứng thú. Nhưng như ngươi loại này ngay thẳng địa phương. Ta vẫn là hết sức ưa thích a. Medebe, Skatat lời nói này. Đối với Medebe tới nói. Đơn giản liền là lớn nhất khiêu khích. Ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Skatat, Medebe cắn răng đang tức giận. Cho dù là dạng này vẫn như cũ hết sức đáng yêu. Không hổ là mị hoặc rất nhiều dũng sĩ cùng vương giả nữ vương. Sau đó, lên đi, ta yêu mến nhất chiến xa. Trà đạp bọn hắn đi. Medebe cao giọng kiều hô. Nhường kéo động chiến xa hai đầu sừng trâu lớn tiếng gào thét. Ngay sau đó chạy như điên, cuốn lên kình phong cùng cát bụi, như tuyết băng, xông về Rama đoàn người vị trí. Ngoặc kép, Masu cùng Skatat lập tức phản ứng lại, đồng thời đạp lên mặt đất, giống rời dây cung mũi tên hơi mở. Rama càng là dứt khoát, trực tiếp vung lên trên thân rơi ra hỏa phấn áo khoác, nhường áo khoác tung bay, vọt lên trên trời. Cùng công kích mà đến chiến xa gặp thoáng qua giống như đáp lấy chiến xa nhấc lên trùng kích, nhẹ nhàng trôi nổi tại trên không. Ngay trong nháy mắt này, ngoặc kép, gá bâu, một cái âm u, lãnh khốc, tàn nhẫn thanh âm giải phóng chính mình noble phantasm, nhường không rõ ma lực bảo dâng lên. Oanh, sau một khắc, màu đỏ tươi ma thương bị oanh ra. Giống như ban đầu ở thung lũng bên trong như vậy,